mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, 85 kinh hãi toàn thành. Đã ngũ tiếng đồng hồ, thế nào còn chưa có hảo? Các người này đó cái gọi là quốc gia tinh anh đều là ăn cơm trắng sao? Một nho nhỏ virus là có thể đem bọn ngươi toàn bộ đánh vỡ. Nguyên thủ không ngừng ở này đó máy vi tính chuyên gia phía sau đang đi tới đi lui. Mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt một loạt chung khu máy vi tính hệ thống. Mà trước người một loạt cái gọi là chuyên gia đô đang không ngừng giữ lại mồ hôi lạnh. Lại không ai dám ở lúc này đi lao. Mà đứng ở một bên cũng đồng dạng lo lắng không ngớt đến từ quân đội. Chính giới, thương giới đẳng các giới các đại lão cũng đưa mắt nhìn nhau. Lúc này một yếu yếu thanh âm xuất hiện, này nhất định là hắc yêu làm, căn bản không có khả năng có người giải mã a. Nguyên thủ lúc này thần kinh khẩn trương cực độ, những lời này đương nhiên nghe thấy. Ngươi nói cái gì? A, chính là ngươi, đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa. Ta nói đây là hắc yêu làm. Không ai có thể giải mã hắc yêu virus. Nguyên thủ thì thào tự nói. Hắc yêu, lại là hắc yêu, chúng ta sao có thể chọc tới hắc yêu đâu? Hứa hẹn, chẳng lẽ ta đã đáp ứng hắc yêu cái gì hứa hẹn? Không có thực hiện sao? Không thể nào đâu, ta chưa từng cùng hắc yêu đã gặp mặt a. Đừng nói gì đến hứa hẹn, mà đứng ở một bên Lý Sư Trường lại là chân mày chọn một nhầy. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhưng không xác định, khắp nơi các đại lão tất cả đều ánh mắt biến đổi. Người ở chỗ này, không có một chưa từng nghe nói hắc yêu đại danh, bọn họ trong đầu chỉ có một thanh âm, đó chính là cái này nghỉ ngơi thức ăn. Thẳng đến bị cúp điện tròn một ngày hậu, một phần không tính bí mật văn kiện xuất hiện ở nguyên thủ trên bàn làm việc. Mà mệt nhọc một ngày một đêm nguyên thủ rốt cuộc trở lại phòng làm việc của mình. Đương trong lúc vô ý thấy văn kiện chung nhóm quỷ dị tin tức lúc. Chân mày hung hăng một nhảy. Bên trong thành thậm chí có một tiểu khu là cung cấp điện bình thường. Mà lên mặt biểu hiện báo cáo thời gian thì lại là một ngày trước. Co quắp này khóe miệng, nguyên thủ trở nên đứng dậy. Hắn biết mình tìm được căn nguyên. Đem văn kiện ném ở Lý Sư Trường trên người, lớn tiếng rít gào, như thế tin tức trọng yếu tại sao không có xuất hiện ở trước mặt của ta. Lý Sư Trường vội vàng nhặt lên phần này văn kiện, quét hai mắt, khóe miệng hung hăng một trừu, xem ra thật đúng là làm cho mình cấp đoán chúng, mà bên cạnh chúng đại lão cũng tiến lên truyền đọc khởi phần này văn kiện. Mọi người đều lộ ra kỳ quái chi sắc. Lý Sư Trường nghe nói ủy khuất, nguyên thủ a, lần này thực sự không thể trách ta a. Lúc đó ta liền phản đối quá chuyện này a. Nguyên thủ nghe nói mê hoặc, ngươi đừng nói chuyện thật không minh bạch. Lý Sư Trường liếm liếm môi của mình đạo, ngài còn nhớ giải cứu Hà lão lúc, đã đáp ứng một thiếu nữ hứa hẹn sao? Trụ sở dưới mặt đất một tầng không gian cùng bên trong thành thư từ qua lại đại lâu. Lời này vừa ra, hai người biến sắc, một là nguyên thủ, mà một cái khác liền là thư từ qua lại đại lâu hiện tại chủ nhân. Thương giới đại lão, Tu gia gia chủ đương thời, Tu Văn Thao, nguyên thủ ra mặt một chiếu, ý của ngươi là sự kiện lần này chính là do này khiến cho. Lý Sư Trường hung hăng gật đầu, đám người kia hiện tại liền ở tại nơi này đống trong tiểu khu. Kia hắc yêu khẳng định ngay bọn họ trong. Nguyên thủ thở một hơi thật dài. Được rồi, chuyện này hắn thật đúng là muốn phụ thượng nhất định trách nhiệm. Chuyện này ở đây các vị chắc hẳn đô rõ ràng đi. Ích bên trong thành quy hoạch, là đại gia cùng nhau thương nghị kết quả. Còn kia đống nguyên bản thuộc sở hữu với hắc yêu đại lâu. Bây giờ là thuộc về Tu gia. Tu Văn Thao đứng dậy, cau mày nói, lúc đó cũng không nghĩ đến một bình thường chiến đấu tiểu đội. Hội dẫn hắc yêu a. Hơn nữa, hiện tại đã tìm được đối phương, vậy thì tốt làm hơn. Hắc yêu cũng bất quá là một ngoạn máy vi tính, tìm người bắt nàng cũng chính là. Lời này vừa ra không ít người đô gật đầu, muốn bọn họ đem nuốt vào trong bụng thịt mỡ lại nhổ ra. Kia là căn bản không có khả năng, Một khi này thư tự qua lại đại lâu phân chia ra. Chắc hẳn bọn họ lần thứ hai phân cách đại hội lại lần nữa cử hành. Đến thời gian, vốn cũng không lớn ích thành chính mình chiếm lĩnh khu đại hội ngâm nước. Đây là ở đây tất cả mọi người không muốn sự tình. Mà nguyên thủ cũng có chút do dự, nhưng này bang đại lão lời, lại là sợ hết hồn những thứ ấy trước máy vi tính các chuyên gia. Những đại lão này các đều là người thường, làm sao biết này hắc yêu ở bọn họ máy vi tính lĩnh vực trong khủng bố chỗ. Vùng ánh mắt trung niên nhân lập tức đứng lên, cũng không kịp thân phận của mình, cơ hồ là kêu thảm thiết đạo, ngàn vạn không muốn a, nguyên thủ, nếu không, toàn bộ căn cứ đô hội xong đời. Lời này khiến cho các đại lão thật sâu hoài nghi, cùng Tu Văn Thao bất mãn, ngươi cũng quá nói chuyện giật gân đi. Mặc dù là này đó virus các ngươi giải mã không được. Cùng lắm thì chúng ta đưa bọn họ tất cả đều bắt lại. Ai cái thẩm vấn, đến thời gian nhất định sẽ đem hắc yêu tìm ra. Hỏi ra giải quyết phương pháp cũng chính là. Nguyên thủ cũng vẻ mặt không hiểu. Trung niên nhân kia lại là khuôn mặt kích động đỏ bừng đạo. Các ngươi không phải hành nghiệp nội nhân. Đối với hắc yêu nhưng sợ. Chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Hắc yêu hiện tại chỉ là đem virus chuyển nhập chúng ta trong căn cứ su máy vi tính chung. Kỳ thực chẳng qua là ban đầu cảnh cáo. Muốn là chúng ta bất dựa theo ý của nàng đến làm. Nàng bước tiếp theo sợ rằng hội đem toàn bộ căn cứ máy vi tính tất cả đều bể mất. Mà này đó nàng chẳng qua là cần ngắn mấy thời gian liền có thể hoàn thành. Căn bản là không có khả năng cho các ngươi thời gian bắt được nàng. Đến thời gian. Không chỉ là căn cứ liệt đơn giản như vậy, muốn biết toàn bộ căn cứ đều là phong bế hệ thống tuần hoàn. Một khi bể mất, chúng ta này đó trong căn cứ mọi người, đô đem bị chôn sống. Các ngươi suy nghĩ một chút, không có rảnh khí hệ thống tuần hoàn, thì như thế nào, căn cứ cửa lớn bị hoàn toàn phong kín, chúng ta đem thì như thế nào? Đến lúc đó toàn bộ căn cứ sẽ trở thành một tọa dưới đất tử mộ a. Lời này vừa ra ở đây mọi người ra một thân mồ hôi lạnh. Nguyên thủ lau sát mồ hôi lạnh, hoàn hảo không có động thủ. Lý sư trường cũng vẻ mặt kinh hoàng, sau đó nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, nguyên thủ, hắc yêu từng để cho nhân cho ngươi mang nói chuyện. Nguyên thủ nghe nói lập tức sắc mặt xanh đen. Này là chuyện khi nào? Hai ngày tiền. Lý sư trường bị ở đây mọi người tập thể dùng ánh mắt nháy mắt giết. Nguyên thủ cơ hồ là gầm thét, vậy ngươi còn không đem tiện thể nhắn nhân cho ta tìm ra. Ngươi tên hỗn đản này trọng yếu như vậy chuyện thế nào cũng không cho ta đã nói. Lý sư trường vẻ mặt ủy khuất quay người đi nhân, coi như là nói, các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không để ý đi. Ai sẽ nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy hắc yêu vậy mà lại xuất hiện ở một đám bình thường chiến đấu tiểu. Đội chung, 2 phút sau, căn cứ trong phòng họp, Nghiêm Tùng bị Lý Sư Trường mang đến nơi này, nhìn người đang ngồi viên, trái tim của hắn hung hăng nhảy một nhảy, mặc dù là nguyên thủ quốc gia tuyển cử cũng chính là cái này tư thế đi. Khắp nơi đại lão ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào trước mắt này trẻ tuổi sĩ quan trên người. Nguyên thủ ánh mắt sắc bén nhìn Nghiêm Tùng, đem người biết tất cả đô nói ra, là, nguyên thủ, Nghiêm Tùng không dám chậm trễ chút nào, đem tự mình biết từng giọt đô nói ra, nhưng những lời này nghe vào này đó đang ngồi các đại lão trong tai nhưng lại như là này không thể. Tưởng tượng nổi, quân đội số một đại lão vượng vị thứ nhất lên tiếng. Người xác định, hắc yêu chỉ là một 16-17 tuổi tiểu cô nương. Này là tất cả nhân nghi hoặc, Nghiêm Tùng nhìn vượng vĩ đạo, ta không dám khẳng định, U chưa bao giờ ở trước mặt ta nói về ai là hắc yêu. Kỳ thực Nghiêm Tùng trong lòng đã 100% khẳng định. Chỉ bất quá hắn cũng không muốn bán U, mới có thể như vậy hàm hồ kỳ tư, hiểu rõ gật gật đầu, ở hắn xem ra hắc yêu hẳn là chỉ là tìm người thiếu nữ này đại nói. Nếu không còn trẻ như vậy hắc yêu là ai đô không tiếp thụ được. Nguyên thủ mở miệng nói. Hắc yêu là ai hiện tại cũng không là trọng yếu nhất. quan trọng là hiện tại chúng ta thế nào làm cho nàng hài lòng. Lời này vừa ra Tu Văn Thao nhíu mắt, các đại lão đều nhìn về hắn. Văn Thao à, việc này còn phải ngươi nhượng ra đại lâu xuất hành à. Hiện tại đã không phải là cá nhân lợi ích sự tình. Đã bay lên đến quốc gia trình độ, hy vọng ngươi minh bạch. Nguyên thủ lời đã nói như vậy hiểu, hắn còn có thể nói cái gì? Mọi người ở đây vừa mới đạt thành chung nhận thức lúc. Ngoài cửa truyền đến thư ký lời nói. Nguyên thủ, Hắc Yêu gửi thư tức, đem phòng họp máy vi tính màn hình mờ, nhóm đỏ như máu đảo tính theo thời gian xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hủy diệt trang bị đem ở 30 giây sau khởi động. Sau đó báo động vang lên, cái này mọi người ở đây đô biến sắc, nguyên thủ sắc mặt cuồng biến, mau, mau ngăn cản, cho Hắc Yêu truyền lời. Chúng ta đem hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thư từ qua lại đại lâu cùng căn cứ một tầng không gian. Nàng có thể tùy thời tới lấy. Tin tức bị truyền thượng máy vi tính, nhưng trong tưởng tượng báo động thủ tiêu cũng không có xuất hiện. Nhóm đại đại chữ bằng máu xuất hiện lần nữa. Của các ngươi lời hứa, không có biện pháp đạt được ta tín nhiệm. Hơn nữa dựa theo ước định, các ngươi cũng không có ở hứa hẹn thời gian nội đổi tiền mặt. Cho nên, giao dịch thủ tiêu. Ta đem đối với các ngươi nói lỡ, phát ra hủy diệt trừng phạt. Lời này, nhượng mọi người ở đây sắc mặt cuồng biến, mà càng tệ hơn cao chính là, báo động, căn cứ mình hủy diệt hệ thống chính thức mở ra, căn cứ đem ở 10 phút sau tự động hủy diệt, căn cứ đem ở 3 phút hậu triệt để đóng. Tin tức này không thể nghi ngờ là nhượng mọi người tại đây tâm như chết hôi. Chỉ có Nghiêm Tùng ngượng ngùng sờ sờ mũi. Trong lòng điên cuồng gào thét, lần này UU muốn chơi đại A. Nguyên thủ điên cuồng gào thét, hỗn đản, nhà này hỏa rốt cục muốn làm gì? Chúng ta không phải đã thỏa hiệp sao? Mau, hỏi lại hỏi, này Hắc Yêu rốt cục có điều kiện gì? Mau, nếu không liền không còn kịp rồi. Hỏi, hỏi mau, lão tử cũng không muốn ở chỗ này bị chôn sống. Mau A, phía dưới một mảnh hỗn loạn. Các đại lão cũng không lại duy trì bọn họ kia cái gọi là bình tĩnh. Đều phải bị nói mai. Còn bình tĩnh cái giám a. Tam phút, mặc dù là hiện tại muốn ra căn cứ cũng không còn kịp rồi đi. Ngay đại gia mồ hôi lạnh cuồng mạo thời gian. Trên màn hình xuất hiện lần nữa một hàng chữ. Điều kiện a, hiện tại ta không ngờ. Không như các ngươi thay ta suy nghĩ một chút. Lời này nhượng thấy các đại lão tập thể muốn hộc máu. Thư từ qua lại đại lâu đã không thể thỏa mãn của nàng khẩu vị. Vậy đem trong thành mấy đại lâu tất cả đều nhường lại. Muốn nàng chọn, đối, sẽ đem căn cứ không gian theo một tầng sửa đến hai tầng. Phía dưới đã ngươi liếc mắt một cái ta một câu thảo luận khai. Nhìn tường trên mặt kia đảo tính theo thời gian con số. Không ngừng biến đổi. Những đại lão này các là lòng nóng như lửa đốt a. Cuối cùng nguyên thủ rất cảm khái. Lúc đó quy hoạch địa bàn thời gian, cũng không thấy này đó cáo già như thế đồng lòng quá a. Xem ra sinh mệnh uy hiếp, còn là tôi có sức thuyết phục. Nghiêm Tùng ở phía dưới nghe những đại lão này các thảo luận điều kiện. Lại là âm thầm líu lưỡi, trong lòng suy nghĩ nếu không sau này liền theo UU hỗn được. Đây tuyệt đối có tiền đồ a. Hết chương.